Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4457, nói nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đen, ta chuẩn bị chuồn đây. Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng bên trong huyết quan quá cây ếch. Ân nghê, nên chuẩn bị trốn vào hồ Càn Khôn. Kiên trì, giờ mà ngươi trốn vào hồ Càn Khôn thì khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Muốn luyện hóa được ngươi thì ý thức ma thần cần phải tiêu hao thần lực của mình. Giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, nếu ngươi trốn tránh thì ma đầu kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ trốn vào vẫn còn sớm, phải kiên trì đến khi ma đầu tưởng ngươi biến thành một vũng máu thì mới đi vào được. À, ngươi để lão tử đi vào hồ Càn Khôn. Trước đi, nghe xong câu cuối của chim thần ma, Dương Bách Xuyên suýt nữa hộp máu. Nói nửa ngày, CMN mọi áp lực và khổ đau đều do mình hắn gánh, còn qua đen này chỉ nói một câu hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, Dương Bách Xuyên không biết nên nói gì, nhưng hắn biết cụa đen nói không sai, chỉ có kiên trì đến cuối mới là lựa chọn đúng đắn, để ma đầu thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng Dương Bách Xuyên vung tay đưa cụa đen vào trong hồ Càn Khôn. Chính hắn thì khổ đau chống cự, lực hoàng tuyền trong huyết quan càng lúc càng lớn, khoảnh khắc tiên y hóa thành cho, lực Càn Khôn đạo nguyên trên người hắn gần như tan vỡ. Nếu không phải hắn cắn răng kiên trì thì thân thể của hắn đã bị thương. Không được, lão tử không kiên trì nổi nữa. Dương Bách Xuyên than thở. Hắn đang định chui vào hồ Càn Khôn thì linh hồn Càn Khôn lên tiếng. Tiểu tử, thả lòng phòng ngự trên người ngươi, trực tiếp tôi thể. Mặc dù lực hoàng tuyền, nơi này yếu nhưng cũng đủ để rèn luyện thân thể của ngươi. Cái gì, ngươi nói đùa hả? Dương Bách Xuyên gầm lên. Ngươi muốn ta chết hả? Dương Bách Xuyên nhảy cẳng lên. Tiên y cũng hóa thành tro tàn. Sao thân thể hắn có thể ngăn được lực hoàng tuyền cơ chứ? Hơn nữa trong đại điện không chỉ có lực hoàng tuyền, mà còn có cả ngọn lửa trí âm ma sát nữa, làm vậy khác gì bảo hắn đi chết. Dương Bách Xuyên ngẩn ngươi, chìm trong suy tư. Hắn biết linh hồn Càn Khôn nói có lý, nhưng quá nguy hiểm. Làm cho đầu hắn lúc này cũng hiện lên một câu luôn có dân đen muốn hại trảm. Trước có chim thần ma ngăn không cho hắn trốn vào hồ Càn Khôn. Bây giờ lại thêm linh hồn Càn Khôn nhảy ra bảo hắn tôi thể dưới lực hoàng tuyền. Cách chương.